Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, hỗ trợ. Công tử đi theo ta. Rất nhanh Trình Vũ liền hạ xuống nói rằng. Sau đó Triệu Trần theo Trình Vũ đi tới lầu 2 trong một gian phòng. Khá lắm, căn phòng này rất lớn. Trong phòng có nhiều vô cùng vũ khí. Có thể cảm giác được binh khí này cấp bậc cũng không thấp. Không hổ là luyện khí đại sư. Công tử, ngài chờ chốc lát, Vương đại sư lập tức tới ngay. Ta trước hết được rời đi. Trình Vũ nhẹ giọng nói rằng. Triệu Trần gật gật đầu, bắt đầu thưởng thức lên trong phòng này luyện chế binh khí. Chỉ chốc lát cửa phòng lần thứ 2 bị mở ra. Vương Chi Duy đi vào, có chút kích động nói. Nghe nói tiểu hữu tìm được rồi Ngọc Tinh Tâm. Vương đại sư, ngài không có quên cá cược chứ? Triệu Trần ngồi ở trên ghế, mỉm cười nói, nghe được Triệu Trần, Vương Chi Duy sửng sốt một chút, sau đó cười nói, tiểu hữu yên tâm, nếu thật là Ngọc Tinh Tâm, ta hiện tại là có thể gia nhập ngươi tông môn. Cho, đây là ngươi muốn Ngọc Tinh Tâm. Triệu Trần đem to lớn Ngọc Tinh Tâm, ở phía trên cắt một khối cùng lớn chừng quả đấm Ngọc Tinh Tâm, giao cho Vương Chi Duy trên tay. Chuyện này, đúng là Ngọc Tinh Tâm, vẫn là lớn như vậy khối. Vương Chi Duy kích động kêu lên, nhìn Vương Chi Duy gương mặt khiếp sợ. Triệu Trần có chút buồn cười, mình còn có càng to lớn hơn Ngọc Tinh Tâm, còn không có lấy ra. Nếu như lấy ra, không biết Vương Chi Duy vẻ mặt là như thế nào. Vương đại sư, Ngọc Tinh Tâm cũng cho ngươi. Lần này có thể gia nhập tông môn đi. Triệu Trần đem tông môn danh sách đặt tới Vương Chi Duy trước mặt. Bình tĩnh nói, được. Vương Chi Duy không nói hai lời, liền ký vào tên của chính mình. Sau đó lại chăm chú nhìn trên tay Ngọc Tinh Tâm. Yêu thích không buông tay dáng vẻ. Triệu Trần có chút ngạc nhiên, này Vương Chi Duy vì Ngọc Tinh Tâm, cái gì cũng không quản, đây là tại sao? Sau đó Vương Đại Sư, chính là ta Ngự Linh Tông Vương Trưởng Lão, sau đó liền phụ trách tông môn luyện khí này một khối. Không có vấn đề gì chứ? Triệu Trần hài lòng nói, được, không thành vấn đề. Vương Chi Duy vẫn là nhìn trong tay Ngọc Tinh Tâm đáp lại nói. Vương trưởng lão, theo của ta mổ, Ngọc Tinh Tâm chỉ có thần cấp luyện khí sư có thể phát huy chân chính sử dụng. Không biết vương trưởng lão có tác dụng gì? Triệu Trần tò mò hỏi, cho dù thất phẩm luyện khí sư, đem Ngọc Tinh Tâm luyện chế thành công, nhưng là cực kỳ tàn bạo của trời. Ngươi có chỗ không biết, hồi trước ta ở một chỗ bí cảnh, lấy được một tàn quyền. Có thể là ta số may, này tàn quyển mặt trên có hoàn chỉnh Ngọc Tinh Tâm thủ pháp luyện chế. Vương Chi Duy chậm rãi giảng đạo, là liên quan với Ngọc Tinh Tâm. Triệu Trần suy đoán nói, không sai, thế nhân chỉ biết là Ngọc Tinh Tâm phải là thần cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế. Mà không biết không phải thần cấp luyện khí sư cũng có thể luyện chế thành công. Mặt trên ghi chép tỉ mỉ một vị cửu phẩm luyện khí sư thành công luyện chế Ngọc Tinh Tâm, hơn nữa luyện chế được một thanh thần binh, ghi lại tỉ mỉ luyện khí bước đi cùng thủ pháp, chú ý những công việc vân vân. Vương Chi Duy rất kích động nói. Nghe xong Vương Chi Duy nói rằng, Triệu Trần cũng lớn khái minh bạch, cũng khó trách Vương Chi Duy như thế không thể chờ đợi được nữa tìm Ngọc Tinh Tâm. Dù sao mỗi cái luyện khí sư cả đời mục tiêu chính là luyện chế thần binh lợi khí. Xem Vương Chi Duy bây giờ trạng thái khủng bố đã là không thể chờ đợi được nữa, muốn đi thông qua mặt trên ghi lại phương pháp đi luyện chế Ngọc Tinh Tâm rồi. Được thôi, Vương trưởng lão, chính mình trước tiên bận bịu đi. Đúng rồi, trong tông môn còn có một khối to lớn Ngọc Tinh Tâm nha. Triệu Trần mê hoặc nói. Có thật không? Vậy chúng ta hiện tại trở về tông môn. Vương Chi Duy nghe được, kích động không thôi nói, hận không thể hiện tại liền đến trong tông môn. Vương trưởng lão, không nên gấp gáp, lần này đế đô tông môn luận võ, chúng ta ngự linh tông cũng sẽ tham gia, đến thời điểm vương trưởng lão cùng nhau trở về tông môn. Cũng không chế à, Triệu Trần chậm rãi nói rằng, đã như vậy, ta đưa ngươi, Vương Chi Duy gật đầu nói, mau nhìn, đây không phải là vương đại sư sao? Ôi chao, ai, ôi, bên cạnh tiểu tử kia, không phải mới vừa nói tìm được rồi Ngọc Tinh Tâm tên tiểu tử kia à? Chẳng lẽ là, tiểu tử này thật sự tìm được rồi Ngọc Tinh Tâm? Nhìn Vương Chi Duy một đường đem Triệu Trần đưa ra, luyện khí sư hiệp hội, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi lên, đang nhìn đến Vương Chi Duy cho Triệu Trần cúi mình, nghiêng mình thi lễ, cung kính nói, tông chủ, đi thong thả, tiểu tử kia lại là nhất tông chi chủ. Không thể nào, làm sao tuổi trẻ, chờ chút, Vương Đại Sư lại gọi hắn là tông chủ. Lẽ nào Vương Đại Sư thật sự gia nhập tông môn rồi? Xem ra Ngọc Tinh Tâm thật sự bị tiểu tử này tìm được rồi. Ngoặc kép, rời đi luyện khí sư hiệp hội, Triệu Trần chuẩn bị trở về thư viện. Đạo sư, vừa bước vào Ứng Thiên thư viện, Triệu Trần liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Triệu Trần ngừng lại, vừa nhìn hóa ra là Lưu Lỗi, hướng về chính mình chạy tới. Triệu Trần nhìn thở hồng hộc Lưu Lỗi nói rằng, Lưu Lỗi, đã lâu không gặp, phụ thân ngươi thế nào rồi? Giữ đạo sư ngài phúc, gia phụ đã toàn bộ được rồi. Đây là gia phụ để ta chuyển giao đưa cho ngươi một điểm tâm ý. Kính xin đạo sư ngài nhận lấy. Lưu Lỗi đưa qua một viên nhẫn đến. Được, ta nhận. Triệu Trần tiếp nhận nhẫn. Thấy Triệu Trần nhận, Lưu Lỗi cũng là cao hứng hỏi, đạo sư, khoảng thời gian này ngài đi đâu? Chúng ta có vấn đề thỉnh giáo, cũng không tìm tới ngài. Ta ra ngoài làm một ít chuyện, gần nhất ta không có ở đây một quãng thời gian bên trong. Mọi người có hay không khỏe mạnh tu luyện? Triệu Trần hơi nói rằng, trong lớp mình học sinh Triệu Trần vẫn là rất lo lắng. Có cơ hội, Triệu Trần còn muốn bọn họ đều gia nhập Ngự Linh Tông. Đạo sư, ngài yên tâm đi, chúng ta đều rất nỗ lực tu luyện. Lưu Lỗi bảo đảm nói, ừ, vậy thì tốt, đi thôi chúng ta trước về lớp học, giúp các người giải quyết vấn đề. Triệu Trần vỗ vỗ Lưu Lỗi vai nói rằng, rất nhanh Triệu Trần cùng Lưu Lỗi về tới lớp học. Lớp học tất cả mọi người nhìn thấy Triệu Trần xuất hiện, đều cao hứng phi thường, dồn dập đưa ra chính mình tu luyện gặp phải vấn đề. Triệu Trần cũng là rất nhanh đưa bọn họ vấn đề từng cái trả lời chắc chắn. Trong phòng học không có mấy cái đồng học, vì lẽ đó Triệu Thuần rất nhanh giải quyết vấn đề của bọn họ. Sau đó Triệu Trần cũng rời phòng học, về tới bên trong phòng làm việc của mình, thư thư phục phục nằm trên ghế, vểnh một chân, thùng thùng. Lúc này truyền đến một đạo tiếng gõ cửa. Triệu Trần mở cửa vừa nhìn, lại là Mộc Mặc Hàm. Triệu Trần mỉm cười nói, nhanh, xin mời vào, Mộc đạo sư, làm sao rảnh rỗi tìm ta a? Triệu Trần vừa nói vừa cho Mộc Mặc Hàm rót một chén trà. Mộc Mặc Hàm tiếp nhận Triệu Trần đưa tới cốc, có chút ngượng ngùng nói, chủ yếu là đến cảm ơn ngươi linh kỹ. Mới vừa nghe thấy âm thanh, nghĩ đến là ngươi trở về, còn muốn xin ngươi bang một chuyện. Được đó, ta giúp ngươi. Triệu Trần trực tiếp đáp ứng nói, ngươi không hỏi một chút là cái gì bận bịu sao? Mộc Mặc Hàm hơi sững sờ, không nghĩ tới Triệu Trần lập tức đáp ứng. Không cần, đi cùng với ngươi ta cũng rất cao hứng. Triệu Trần trực tiếp mở nói rằng, thấy Mộc Mặc Hàm sắc mặt có chút đỏ bừng, Triệu Trần liền vội vàng nói, chỉ đùa một chút, ta nên giúp ngươi ra sao đây? Ngày mai đang nói với ngươi, ta hiện tại đi rồi. Mộc Mặc Hàm đứng dậy nói rằng, rất nhanh liền rời đi gian phòng. Sau đó Triệu Trần ở Mộc Mặc Hàm vừa nãy ngồi xuống ghế tựa bên cạnh trên bàn phát hiện một tấm tử. Kim tạp, mặt trên từ một mới đầu, mặt sau còn có một liền chuỗi o, dòng giã 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Triệu Trần nhìn trong tay thẻ, khẽ mỉm cười, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.